Tiểu thanh mai của thủ phụ đại nhân, chương 78, mong rằng tiểu nương từ trước mắt này và vị trạng nguyên lang của nàng sẽ có một kết cục khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam pháp ty gồm đô sát viện, hình bộ và đại lý tự là nơi chủ quản việc giám sát và tố giác quan lại. Khi cần thiết còn có thể dâng sớ tấu trình trong mật tín này viết binh bộ thượng thư Hồ Đề lén lút biển thủ quân lương, tích lũy bạc trắng đến hàng vạn lượng ngừ. Nếu việc này là thật, tên Hồ Đề này thật đúng là gan to bằng trời, ngay cả quân lương cũng dám tham ô, chẳng sợ sau này mộ phần bị người ta đào lên tưới phân sao. Tông Khuê chỉnh lại mũ ô sa trên đầu, tiếp tục hạ giọng nói. Nhưng mà, hiện nay hai phe Lăng thủ phụ và Chu thứ phụ đang tranh đấu kịch liệt, cũng không biết nội dung trong mật tín này rốt cuộc là thật hay giả. Hoắc Giác cụp mắt xuống, che giấu thần sắc trong mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, nói. Thật hay giả? Điều tra một chút sẽ rõ, loại án tham ô này nào có dễ điều tra như vậy. Huống chi là quan lớn như binh bộ thượng thư, đừng quên, phía sau ông ta còn có Lăng thủ phụ chống lưng. Ông nội Tông Khuê từng là đại lý tự khanh, từ nhỏ hắn ta mưa dầm thấm lâu nên cũng biết muốn lật đổ một vị quan chức cao quả thật không dễ dàng. Bao nhiêu vụ án đều vì chứng cứ không đủ mà khép lại. Hoắc Giác liếc mắt nhìn Tông Khuê, nói, huynh sợ rồi sao? Tông Khuê lập tức thẳng lưng, như thể bị sỉ nhục nặng nề, cao giọng nói. Ai sợ, bản công tử từ khi sinh ra đến giờ chưa từng sợ cái gì. Trạng Nguyên Lang, ta nói cho huynh biết, cho dù sau lưng binh bộ thượng thư có Lăng thủ phụ chống lưng, ta cũng không sợ. Tông Khuê vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng, kẽo kẹt, một người từ căn phòng cách đó vài bước đi nhanh ra, trên tay cầm một chồng sách. Người này chính là người Hoắc Giác và Tông Khuê đang đợi. Tả phó đô ngự sử Giả Tùy. Giả ngự sử hiển nhiên là nghe thấy lời Tông Khuê vừa nói, đi đến bên cạnh hắn ta, vỗ mạnh vào lưng hắn ta vài cái, lớn tiếng nói. Ha ha ha, tốt tốt, lão sư nói hai người các ngươi đều là mầm non tốt, quả nhiên không sai. Người của đô sát viện chúng ta phải có khí thế này. Giả ngự sử cao lớn vạm vỡ, hai bàn tay vừa dày vừa to. Mấy cái vỗ này suýt chút nữa đã làm vị công tử thế gia Tông Khuê hộp cả phổi. Ba người lên xe ngựa đi thẳng đến nha môn binh bộ. Họ muốn điều tra Hồ Đề nhưng cũng không thể vừa đến nơi liền hùng hổ nói muốn bắt Hồ Đề. Chỉ có thể dùng thủ đoạn vòng vo, đánh lạc hướng, tỉ mỉ điều tra. Bên kia Hồ Đề nghe nói đô sát viện lại phái người đến, tức đến nghẹn cả cổ họng. Nói xem, lần này Giả Tùy lại muốn tra cái gì? Lại nói ta thiên vị. Bổ nhiệm người thân nữa sao? Hay là nói sổ sách binh tịch năm ngoái ta sửa lại không đúng quy củ? Người vào truyền lời rụt cổ lại, nói. Giả ngự sử nói quân giới năm nay vận chuyển đến biên quan không bằng hai năm trước. E là có gian lận, muốn đến kiểm tra sổ sách. Hồ Đề vỗ mạnh xuống bàn, cười lạnh một tiếng. Cha, cứ để hắn cha cho đã. Thân ngay thẳng không sợ bóng nghiêng. Ta không tin hắn thật sự có thể tra ra được cái gì. Ngươi đi chọn cái phòng lộn xộn nhất, bẩn nhất để hắn từ từ mà tra. Những thứ nên hủy ông ta đã sớm hủy rồi. Ông ta thật sự không sợ Giả Tùy tra ra được cái gì. Hơn nữa, cho dù Giả Tùy thật sự tra ra được chút gì đó, cuối cùng chẳng phải vẫn phải chuyển giao cho hình bộ sao? Hình bộ thượng thư Tề Xương Lâm cũng giống như ông ta, đều nghe lệnh của thủ phụ đại nhân. Nói là cùng chung chí hướng cũng không quá, ông ta sợ gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người truyền lời nhận lệnh, vội vàng đáp lời, kéo theo một khuôn mặt khổ sở đi dẫn đường cho Giả Tùy và hai người kia. Bên này Hoắc Giác ở binh bộ nghiêm túc kiểm tra sổ sách, bên kia Khương Lê tắm mình trong ánh nắng chan hòa đến quán rượu. Mùa xuân ở Kinh Thành đến muộn hơn so với thành Đồng An, phải đến tháng 4, tháng 5 mới thấy cảnh chim én bay lượn, hoa nở rộ. Thời tiết tốt như vậy, dĩ nhiên là thời điểm tốt để ủ rượu. Khương Lê vừa vào quán rượu liền nhìn thẳng vào sân trong, cũng không để ý đến góc đại sảnh có một vị khách không mời mà đến. Người nọ cao lớn anh tuấn, đôi mắt âm trầm, nhìn chằm chằm vào gò má nàng. Tuyên Nghị nắm chặt chén rượu trong tay, đợi đến khi tiểu nương tử vén rèm bước vào sân trong, ngay cả một mảnh áo cũng không thấy nữa, mới ngẩng đầu, uống cạn chén rượu mơ chua ngọt trong tay. Quán rượu Dương Ký trong mơ đã biến thành quán rượu, Trạng Nguyên lâu, trước mắt. Mà nàng cũng từ Khương Trưởng Quỹ biến thành nương tử Trạng Nguyên. Hay cho nương tử Trạng Nguyên, nếu không phải lần theo dấu vết của Hoắc Giác, e rằng hắn ta đường đường là thế tử phủ Định Viễn Hầu cũng không thể tìm được nàng trong kinh thành. Ánh mắt Tuyên Nghị tràn ngập lệ khí, ở quán rượu thêm nửa canh giờ, mới nhìn về phía sân trong, rồi đứng dậy rời đi. Hôm nay hắn ta cao ốm, rời khỏi quán rượu thì đi thẳng đến Phi Tiên Lâu ở phố Trường An. Vừa xuống xe ngựa, phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo mà kiêu ngạo. Huynh chính là Tuyên Thế Tử của phủ Định Viễn Hầu. Tuyên Nghị lạnh nhạt quay người lại, thấy trong chiếc xe ngựa sang trọng cách đó vài bước, một cô nương tuổi còn trẻ vén rèm, kiêu ngạo nhìn hắn ta. Dù là trang sức trên đầu hay y phục, cô nương này đều dùng loại tốt nhất. Nhìn qua liền biết là khuê nữ của gia đình quyền quý. Tuyên Nghị xưa nay hòa nhã với các khuê nữ trong kinh thành, chỉ liếc mắt một cái, thấy là người không quen biết, liền quay đầu bỏ đi, không muốn nhìn thêm một cái. Sắc mặt cô nương kia lập tức khó coi, cắn môi nhìn bóng dáng cao lớn của Tuyên Nghị một lúc, nhớ lại đôi mắt lạnh nhạt và khuôn mặt anh tuấn kia, bỗng nhiên cười một tiếng. Được, chính là hắn. Trước đó cha nàng ta nói đã tìm cho nàng ta một chàng trai tốt, muốn tháng sau sắp xếp cho nàng ta và người đó đến chùa Đại Tướng Quốc gặp mặt. Nàng ta không muốn đi, đang vắt óc tìm cớ để từ chối, nào ngờ chàng trai kia lại nhanh hơn nàng ta một bước, trực tiếp đến cửa nói muốn hủy bỏ cuộc gặp gỡ ở chùa Đại Tướng Quốc. Từ trước đến nay chỉ có nàng ta chê người khác, nào có ai chê nàng ta. Nàng ta làm sao nuốt trôi cục tức này, vì vậy mới lặng lẽ tìm hiểu tên của chàng trai kia, rồi tìm đến đây. Bây giờ gặp được người, quả nhiên còn tốt hơn so với nàng ta tưởng tượng. Nàng ta, Hồ Ngọc Nhã, thích chinh phục loại người lạnh lùng với nàng ta như vậy. Hồ Ngọc Nhã mím môi cười, đang định buông màn xe xuống, một giọng nói ôn hòa bỗng nhiên gọi nàng ta lại. Hồ cô nương, Hồ Ngọc Nhã dừng động tác, liếc mắt nhìn sang, nhận ra người nói chuyện là phu nhân của vị biên tu Hàn Lâm Viện, nhớ mang máng là họ Tào. Hồ Ngọc Nhã đã gặp vị Tào phu nhân này vài lần trong các buổi yến tiệc thơ ca, vị này rất biết cách hạ mình lấy lòng các tiểu thư khuê các trong kinh thành. Những khuê nữ xuất thân không hiền hách, gia đình chỉ là quan lại nhỏ ngũ phẩm, lục phẩm thì rất thích cách làm của nàng ta, ba câu hai lời đã coi nhau như tỷ muội tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Hồ Ngọc Nhã sao có thể giống những người đó, cha nàng ta là binh bộ thượng thư, ngày thường giao thiệp ít nhất cũng là khuê nữ của quan tam phẩm, vị phu nhân của tên Giải Nguyên không biết từ đâu đến này, nàng ta lười để ý, cô là Tào phu nhân phải không? Xin lỗi, ta có việc gấp phải đi trước, cáo từ. Nói xong, không nhìn Tiết Chân một cái liền buông tay. Màn xe theo chuyển động của xe ngựa mà nhẹ nhàng lay động, Tiết Chân nhìn chiếc xe ngựa khắc dấu hiệu của phủ binh bộ thượng thư, nắm chặt khăn tay trong tay. Sự khinh thường vừa rồi trong mắt Hồ Ngọc Nhã dành cho nàng ta đều thấy rõ ràng. Nàng ta đến kinh thành đã lâu, đây là lần đầu tiên bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Ngay cả vị đại tiểu thư kiêu căng ngạo mạn của phủ Trấn Bình Hầu cũng chưa từng đối xử với nàng ta như vậy. Tùy Vân từ Phi Tiên Lâu đi ra, bắt gặp khuôn mặt u ám của Tiết Chân, trong lòng bỗng giật thót. Tiểu thư, Tùy Vân cẩn thận gọi, giơ chiếc hộp đựng thức ăn tinh xảo trên tay lên, nói. Nô tỳ đã mua được bánh quy xốp mà tô cô nương thích, có cần đưa đến phủ Trấn Bình Hầu ngay bây giờ không? Tiết Chân cụp mắt xuống. Khi ngẩng lên lại là một vẻ đoan trang dịu dàng. Bánh quy xốp của Phi Tiên Lâu phải ăn lúc mới là mới ngon. Chúng ta đi ngay thôi, đừng để tô cô nương phải đợi lâu. Trong Trạng Nguyên Lâu, Khương Lê nào hay biết đối thủ một mất một còn với nàng lại dây dưa với Tiết Chân. Lúc này nàng đang hăng say dậy dưa tú nương ủ rượu. Đây, rượu trái cây thật ra không khó làm chút nào. Chỉ cần rửa sạch trái cây, phơi khô rồi giã nát cho vào chum, đợi chúng tự lên men. Rồi ủ thêm vài lần là được. Khương Lê mở nắp một chum rượu mơ đã ủ xong, múc một muỗng nhỏ ra định cho dư tú nương nếm thử. Ai ngờ dư tú nương mỉm cười xua tay, nói, ta không nếm đâu, từ nhỏ ta đã không uống được rượu. Cha bà ấy là một kẻ nghiện rượu, mỗi khi say xỉn, bà ấy, đệ đệ và mẹ đều không có ngày nào yên ổn. Từ đó, bà ấy không ngửi được mùi rượu nồng nặc. Tuy mùi hương thoang thoảng từ chum rượu này là mùi trái cây ngọt ngào, khác với mùi rượu kinh tởm của cha bà ấy trong ký ức, nhưng rượu trái cây rốt cuộc vẫn là rượu, là thứ bà ấy cả đời không muốn đụng đến. Khương Lê cũng không nghĩ nhiều về việc dư tú nương nói không thể uống rượu, dù sao trên đời này quả thật có người không thể uống rượu, nhẹ thì nổi mẩn, nặng thì sưng cổ họng, khó thở, thậm chí mất mạng. Nàng nghĩ Dư Tú Nương cũng tương tự như vậy, bèn vội vàng đậy nắp chum rượu lại, đưa muỗng gỗ lên miệng, uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy vậy, Dư Tú Nương không khỏi bật cười. Khó trách mẹ nói gì chỉ thích vào bếp làm đồ ăn, không muốn ủ rượu. Khương Lê đặt muỗng xuống, hai tay ôm lấy chum rượu to bằng nửa cánh tay, đặt xuống hầm rượu. Dư Tú Nương cười đáp, trước đây ta cũng sống bằng nghề bán đồ ăn, vào bếp làm phụ việc so với những nơi khác thì thích hợp hơn. Khương Lê đặt chum rượu xuống, quay đầu lại cười nói. Vậy thì tốt quá, ngày thường ta cũng thích mày mò đồ ăn, sau này ta sẽ cùng Tú Nương Tử cùng nhau nghiên cứu. Thịnh Kinh này tuy đồ ăn ngon không ít, nhưng cũng có vài thứ không ăn được. Khương Lê vừa nói vừa kể về những món ăn vặt ngon mà rẻ ở thành Đồng An. Tiểu nương tử xinh đẹp, tính tình lại tốt, nói năng nhỏ nhẹ, không hề có chút kiêu ngạo nào của một vị nương tử trạng nguyên, thật sự rất đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tú Nương nhìn Khương Lê, không khỏi nghĩ, nếu năm đó bà ấy không theo Tề Xương Lâm lên kinh ứng thí, nói không chừng đứa nhỏ sẽ không mất. Vậy thì giờ này bà ấy cũng sẽ giống như Dương Huệ Nương, có một đứa con gái ngoan ngoãn đáng yêu như A Lê. A Lê, phu quân của cô có không vui khi cô ở quán rượu giúp mẹ không? Nghe vậy, Khương Lê mở to đôi mắt đẹp, lắc đầu nói. Sao có thể, Hoắc Giác còn đang đợi ta kiếm tiền nuôi gia đình đấy. Dư Tú Nương nghe vậy liền bật cười. Bây giờ hắn là giám sát ngự sử chính lục phẩm, bổng lộc hàng năm ít nhất cũng 60 lượng, lộc gạo ít nhất 100 thạch, ruộng công cũng từ 400 mẫu trở lên. Còn có tiền nghỉ dưỡng cuối năm và tiền tiêu vặt hàng tháng, tất cả cộng lại, đủ nuôi sống cả một phủ lớn rồi. Sao lại cần cô kiếm tiền nuôi gia đình? Đây còn chỉ là thu nhập hợp pháp mà triều đình công khai cho. Những kẻ to gan hơn ngầm kiếm trác, nhận, lộc của cấp dưới, dù chỉ là một tiểu quan cửu phẩm, tiền kiếm được cũng đủ tiêu xài cả đời. Khương Lê nghe Dư Tú Nương nói mà ngẩn người, cũng không khỏi nảy sinh chút nghi hoặc. Không phải nghi ngờ lời bà ấy nói, mà là nghi ngờ tại sao Tú Nương Tử lại biết rõ ràng như vậy. Một quan viên có bao nhiêu bổng lộc ư, bao nhiêu ruộng công một năm tuy không phải là bí mật, nhưng dù không phải bí mật cũng không phải là chuyện một bá tánh bình thường có thể biết, lại còn biết rõ ràng không sai một ly. Khương Lê nhìn Dư Tú Nương, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ hoang đường. Vị phu quân cũ mà Tú Nương Tử không muốn nhắc đến nói không chừng cũng là một vị quan. Hơn nữa ít nhất cũng là quan lục phẩm. Dư Tú Nương cũng biết mình nhất thời lỡ lời, nói ra điều không nên nói. Nhưng bà ấy không muốn chữa cháy, cũng không muốn dùng lý do khác để lừa Khương Lê, chỉ thở dài một tiếng, nói. Phu quân của cô tuổi còn trẻ đã đỗ trạng nguyên, ngày sau tiền đồ tất nhiên vô lượng. Ta chỉ lo, một ngày nào đó, hắn sẽ chán ghét cô. Những người đến quán rượu đều thích hỏi về vị trạng nguyên lang đã làm cả con phố Trường An trầm trồ. Hai ngày nay Dư Tú Nương cũng nghe không ít chuyện tích của Hoắc Giác. Nói thật, câu chuyện của vị trạng nguyên lang kia và A Lê luôn khiến bà ấy nhớ đến quá khứ của mình và Tề Xương Lâm. Cùng xuất thân hèn mọn, cùng quen biết lúc cơ hàn, cùng thành thân khi còn trẻ, cùng nhau lên kinh ứng thí, nhìn ông ta thi đỗ tiến sĩ. Bà ấy, Dư Tú Nương trước kia chỉ là con gái nhà buôn bán nhỏ, còn ông ta, Tề Xương Lâm cũng chỉ là một thư sinh nghèo khó, nếu không hòa ly, hai người bọn họ nói không chừng cũng có thể tạo nên một giai thoại đẹp. Nhưng kết cục của bà ấy và Tề Xương Lâm không tốt đẹp, 16 tuổi thành thân, 25 tuổi hòa ly. Bà ấy đến giờ vẫn còn nhớ câu nói cuối cùng Tề Xương Lâm nói với bà ấy. Ông ta nói, A Tú, bây giờ ta không còn là thư sinh nghèo khó ở hẻm Ngân Nguyệt nữa, nhưng nàng vẫn là Dư Đại Nương Tử bướng bỉnh ở hẻm Ngân Nguyệt, chúng ta chung quy không thể cùng nhau đi tiếp. Kiếp này, là ta, Tề Xương Lâm phụ nàng. Lúc đó bà ấy chỉ cảm thấy ông ta như đang nói bóng gió rằng Dư Tú Nương không xứng với ông ta hình bộ thị lang. Sau khi nghe xong câu nói đó, Dư Tú Nương quyết định hòa ly, không chút lưu luyến rời khỏi Thịnh Kinh. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó ông ta nói như vậy chính là muốn bà ấy rời khỏi ông ta, rời khỏi Thịnh Kinh. Nhưng cho dù ông ta thật sự có nỗi khổ tâm thì tổn thương mà ông ta gây ra cho bà ấy cũng là thật. Đau rồi chính là đau rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tú Nương năm đó cùng ông ta bái đường thành thân, đồng cam cộng khổ, đã không còn chung đường với ông ta rồi. Dư Tú Nương nhìn Khương Lê, trong lòng thở dài, hy vọng tiểu nương tử trước mắt và vị trạng nguyên lang của nàng có thể có một kết cục khác. Giờ thân hai khắc, Hoắc Giác cùng hai người Tông Khuê và Giả Ngự Sử chịu đựng ánh mắt phẫn nộ của đám quan lại binh bộ, thong thả bước ra khỏi nha môn binh bộ. Giả Tùy đã sớm chai lì với ánh mắt của những người trong binh bộ. Nói khó nghe một chút, da mặt dày đến một mức độ nào đó thì là lợn chết không sợ nước sôi. Nhưng hai mầm mống tốt bên cạnh là lần đầu tiên đến, đừng để họ bị dọa sợ. Nghĩ vậy, bàn tay dày của ông ấy đột nhiên vỗ mạnh vào lưng Tông Khuê đứng bên phải, nói. Đừng thấy đám người binh bộ kia nhìn hung dữ, thật ra đều là ngoài mạnh trong yếu. Chuyện khác không biết làm chỉ biết trừng mắt, các ngươi đến vài lần sẽ quen thôi. Tông Khuê bị ông ấy vỗ cho lưng đau nhói, vội vàng né sang phía Hoắc Giác, nói. Đại nhân yên tâm, trong mắt Khuê, ánh mắt của đám người kia còn không bằng một trường của đại nhân. Giả Tùy, ha ha, cười lớn, vỗ vỗ quyển sổ sách được nhét vào trong áo, nói với hai người. Hôm nay các ngươi làm rất tốt, bây giờ ta sẽ đi tìm Lỗ đại nhân trình lên cho ông ấy, các ngươi không cần đi theo. Về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai nói không chừng còn phải đến binh bộ một chuyến nữa. Giả Tùy nói xong, xuống xe ngựa giữa đường, rẽ vào một con hẻm nhỏ quen thuộc, nhìn hướng đi quả thật là đi tìm Lỗ ngự sư. Tông Khuê lắc đầu, nói không chừng Lỗ đại nhân đang cùng phu nhân ăn bữa tối mặn nồng, giả đại nhân cũng quá vội vàng. Vừa nói, không biết nghĩ đến điều gì, lại liếc nhìn Hoắc Giác, nói. Mà này, Hạng Nguyên Lang, làm sao huynh tìm được quyển sổ sách đó từ trong căn phòng toàn giấy vụn vậy? Hoắc Giác cụp mắt phủi bụi trên quan phục, thản nhiên nói. May mắn thôi, vô tình sờ thấy. Tông Khuê nhìn hắn với vẻ nghi ngờ. Người của binh bộ cố tình gây khó dễ, dẫn bọn họ vào một căn phòng toàn đồ linh tinh và giấy vụn. Căn phòng đó khắp nơi đều giăng đầy mạng nhện, rút một tờ giấy từ trên giá xuống cũng làm rơi đầy bụi, rõ ràng là đã bỏ hoang từ lâu. Vậy mà lại trùng hợp như vậy, vị trạng nguyên lang này chỉ cần sờ soạng một chút cũng có thể sờ thấy một quyển sổ sách bí mật từ mấy năm trước. Vận may này, cũng quá tốt rồi đấy chứ. Cách chương.